Chào buổi sáng, Tổng thống đại nhân. Chương 170, hai cha con cùng nhau tắm, 2. Khóc chuyện audio.com. Edit, Phi Phi, Beta, Quỳnh, Trì Vị Ương buồn cười. Gật đầu, buổi tối hôm nay con qua đi. Khẳng định là có khả năng bị ba con ném ra đường cái bên cạnh. Hạ Thiên Tinh dùng cùi chỏ thúc cô một cái. Đừng dọa nó, lại quay sang nói với nhóc. Đừng nghe mẹ nuôi con nói vậy. Mau, đi đổi giày đi. Vậy được rồi, nếu hôm nay tiểu bài thật sự để con ngủ ngoài đường cái. Mẹ nuôi, mẹ nhất định phải đi cứu con Nga. Hạ Đại Bạch một bên nói. Một bên ngoan ngoãn đi ra cửa thay giày thể thao sạch sẽ. Trì Vị Ương ngồi xổm xuống giúp nhóc buộc dây giày. Hôn mẹ nuôi một cái. Mẹ nuôi nhất định chạy đến cứu con trước tiên. Hạ Đại Bạch tay nhỏ trắng trắng nộn nộn ôm mặt xinh đẹp của cô. Hôn một cái thật mạnh, đặc biệt vang dội. Một bên, Hạ Thiên Tinh nhoẻn miệng cười. Nhìn khuôn mặt con trai ngây thơ tươi cười. Cô nhịn xuống chua xót trong lòng. Về phòng thay nhóc thu dọn cặp sách đơn giản. Khi đem sách giáo khoa nhét vào cặp sách, một quyển tập tranh rớt xuống mặt đất. Mở ra, trên tập tranh, nét bút vụng về vẽ một cái đầu to xấu xấu. Tuy rằng nhóc con đối với thể loại vẽ tranh này thật sự, hẳn là không có gì thiên phú. Nhưng là, nhìn ra được là thật sự dụng tâm mà vẽ. Phía dưới còn dùng bút chì siêu siêu vẹo vẹo viết một hàng chữ. Ba tiểu bạch, chữ phức tạp nhóc sẽ không viết. Chữ, ba, này nhóc đồ đồ xóa xóa, sửa sửa. Sau lại dùng ghép phần đơn giản thay thế. Hạ Thiên Tinh nhìn, chua xót cười, trong lòng ngũ vị trần tạp. Trước kia lúc cô cùng Đại Bạch hai người sống nương tựa lẫn nhau. Trên tập tranh của nhóc ngoại trừ nhóc ra vĩnh viễn cũng chỉ có cô. Trong thế giới nho nhỏ đơn thuần của nhóc con cũng chỉ có cô. Hiện tại, Bạch Dạ Kinh xuất hiện. Người đàn ông này thỏa mãn được sự sùng bái cùng ảo tưởng của nó đối với một người ba. Cho nên, nhóc thật sự yêu người đàn ông này, cũng không muốn xa rời anh. Mấy ngày nay, nhóc con nhớ anh, biểu lộ ngày càng rõ. Cô nên cảm thấy vui mừng, nhưng mà lại có mất mát cùng chua xót là nói không nên lời. Anh cùng Tống duy nhất kết hôn, nhóc thì làm sao bây giờ? Sao lại còn ngẩn người? Trì Vị Ương vào được, con trai mình ở bên ngoài chờ đến không còn kiên nhẫn rồi. Hạ Thiên Tinh hoàn hồn, thu hồi cảm xúc, bỏ tập tranh vào cặp sách, lập tức ra đây, lúc cô dẫn theo nhóc con đi xuống lầu, quả nhiên đã có người ở dưới lầu chờ. Cô ôm nhóc con đi lên xe, dọc theo đường đi, Hạ Đại Bạch rất vui vẻ. Đại bảo, con còn tưởng rằng Tiểu Bạch không cần chúng ta nữa, đem nhóc sắp xếp sống nhờ ở bên ngoài, việc này xác thật là không có thêm bất cứ hành vi nào nữa. Nhóc nói, nghe như là vô tâm, nhưng lại là bởi vì nhóc thật sự dường như không có cảm giác an toàn. Tuổi tác thằng bé tuy nhỏ nhưng tâm lại là tinh tế mẫn cảm. Nhóc biết rõ, bọn họ hiện tại một nhà ba người không giống những gia đình khác. Có lẽ có một ngày nhóc mở mắt ra, trong sinh hoạt không phải sẽ thiếu ba ba thì chính là sẽ thiếu mẹ. Hạ Thiên Tinh nhớ tới khi mình còn nhỏ. 8 tuổi năm ấy, khi cha mẹ tách ra, cô mất đi phương hướng cùng cô độc, cái loại cảm giác này, giống như bị toàn thế giới vứt bỏ, tâm, đau nhói, sờ sờ cái ót của con trai, cô ra vẻ nhẹ nhàng nói, ba ba thương con như vậy cho nên, mặc kệ xảy ra chuyện gì, ba ba đều không thể không cần con, Tiểu Bạch cũng thích Đại Bảo, cho nên, mặc kệ xảy ra chuyện gì. Tiểu Bạch cũng sẽ không thể không cần mẹ, có phải hay không? Hạ Thiên Tinh ngẩn ra, ánh mắt ngây thơ mà chờ đợi của nhóc con làm cô cảm thấy lòng tràn đầy áy náy. Một gia đình hoàn chỉnh, cô muốn cho nhưng lại không cho được, nỗ lực ép xuống gian nan trong lòng. Cô cười một chút, nửa thật nửa nói giỡn nói. Vậy, nếu hiện tại ba ba và mẹ không ở cùng nhau, ba ba muốn kết hôn cùng gì khác? Vậy con là muốn ở cùng ba ba hay là ở cùng mẹ? Nụ cười ngây thơ trên mặt Hạ Đại Bạch tức khắc thu lại. Nhóc mở to đôi mắt, có vài phần thành thục bất đồng với độ tuổi. gắt gao nhìn chằm chằm cô. Tiểu Bạch thật sự muốn cùng dì Khắc kết hôn sao? Biểu tình có chút bị thương. Hạ Thiên Tinh nhìn không được, thở ra, nói, mẹ nói vậy, dọa con chút thôi, một chút cũng không vui. Hạ Đại Bạch không vui bẹp bẹp môi, nháy mắt tiếp theo tựa nhớ tới cái gì. Lại cười rộ lên, Tiểu Bạch đáp ứng con sẽ không tìm mẹ kế cho con. Cho nên, con tin tưởng ba ba, về sau, con sẽ bắt ba phải cưới Đại Bảo. Hạ Thiên Tinh nói không nên lời. Chỉ đem tầm mắt sâu kín phóng ra ngoài cửa sổ, ngực, phiếm nhợt nhạt toan khổ. Lúc một lớn một nhỏ đến khách sạn, Bạch Dạ Kình đã tắm rửa xong, mặc áo ngủ màu đen đứng ở sân thượng uống rượu. Tiểu Bạch, Hạ Đại Bạch đi vào đã giòn giã gọi người. Bạch Dạ Kình xoay người, nhìn đến hai người bọn họ, đáy mắt xẹt qua một tia nhu tình ngay cả chính anh cũng không phát hiện. Tầm mắt từ trên người con trai nhợt nhạt xẹt qua, rơi xuống trên người cô đứng ở phía sau. Anh hất cằm, đi ăn cơm, anh ăn rồi sao? Hạ Thiên Tinh cởi áo khoác trên người nhóc con theo lẻn ra áo. Trên mặt anh dán băng dán, thoạt nhìn có chút thực buồn cười, có chút tính trẻ con. Cho dù là vậy cũng khó nén phần quý khí cùng soái khí trên người anh. Đi ra ngoài cũng không nói một tiếng. Chẳng lẽ còn bảo anh chờ em? Bạch Dạ Kình hiển nhiên là không cao hứng. Chỉ lấy mí mắt nhấc lên một cái. Hạ Thiên Tinh không nói tiếp. Bạch Dạ Kình lúc này mới nhìn con trai. Hỏi, đã ăn chưa? Hạ Đại Bạch, tấm tắc, hai tiếng, oán giận. Mẹ nuôi nói con là cái bóng đèn siêu to. Quả nhiên là không sai. Tiểu Bạch, trong mắt ba căn bản là chỉ có Đại Bảo. Hạ Thiên Tinh cảm giác được tầm mắt Bạch Dạ Kình hướng cô nhìn qua. Cô cũng theo bản năng nâng mắt nhìn qua. Bốn mắt đối diện, thần sắc người đàn ông thâm thúy. Cô quẫn bách, vội vàng rút tầm mắt đi. Nhéo nhéo cành tai nhỏ nộn nộn của nhóc con. Đã nói là không cần nghe mẹ nuôi con nói hưu nói vượn rồi mà. Nào có nói hưu nói vượn sao? Tiểu Bạch thật sự cũng chỉ đang nhìn mẹ. Trong mắt ba thật đúng là cũng chỉ có mẹ con. Bạch Dạ Kình một tay liền đem nhóc ôm ở trên tay. Ý vị thâm trường nhìn mắt Hạ Thiên Tinh, thấy được bộ dáng thẹn thùng của Dương Dương môi, nhìn về phía Hạ Đại Bạch. Ai nói em không phải phụ nữ? Đàn ông nhìn phụ nữ là hết sức bình thường. Vậy Tiểu Bạch cảm thấy Đại Bảo nhà chúng ta có phải đặc biệt đẹp hay không? Oán giận thì oán giận. Nhưng mà Tiểu Gia Hòa tâm tình lại rất tốt. Hai con mắt tinh lượng, Tiểu Bạch càng thích Đại Bảo nhà bọn họ, đại biểu cho cuộc sống sinh hoạt của ba người một nhà bọn họ hạnh phúc mỹ mãn. Hạ Đại Bạch tự đáy lòng cảm giác chính mình thấy được mùa xuân vậy. Lòng tràn đầy vui mừng, hẳn là, cũng giống nhau đi, người đàn ông nhướng mày, nhìn bóng hình xinh đẹp tinh xảo của cô. Đáy mắt không tự giác chảy ra vài phần nhu tình, bất quá, nhìn lâu rồi cũng còn cảm thấy rất dễ coi. Con cũng cảm thấy Đại Bảo nhà chúng ta thực dễ coi. Khuôn mặt nhỏ mắt to, dáng người còn tốt như vậy, ai cưới đến mẹ chính là có phúc khí Nga. Hạ Đại Bạch bắt đầu nghiêm túc đẩy mạnh kế hoạch, nói bóng nói gió, Bạch Dạ Kình lại đặt trọng điểm vào câu kia của con trai. Dáng người còn tốt như vậy. Không tự chủ được nhớ tới hình ảnh vừa rồi hai người bọn họ ở đại sảnh nhiệt tình như lửa. Cách chương.